sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 151, C151, kỹ năng của tôi rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ngủ một giấc ngon lành, Tô Đào rửa mặt xong nhìn thời gian, đi hái chút rau tươi trong ruộng rồi đến nhà Tôn Thạch. Lúc cô đến thì Thẩm Phi đã đến, đang ngồi trong sân ngáp, bên cạnh còn đặt một cái túi nhỏ. Sớm a, sớm. Thẩm Phi hình như còn chưa tỉnh ngủ, thanh âm yếu ớt. Tôn Thạch vẫn còn bận rộn với bữa sáng trong nhà bếp. Tôn lão sư, sớm a, Đào tử đến rồi. Tôn Thạch ngẩng đầu nhìn cô, cười chào hỏi, đây là đồ ăn mang đến cho lão sư, đều là vừa hái. Tôn Thạch cười ha hà tiếp nhận, trong lòng không ngừng nghĩ vẫn là con gái tốt, áo bông chi kỷ. Tô Đào rửa tay muốn giúp Tôn Thạch nấu cơm. Trong phòng khói dầu nhiều, Tôn Thạch sợ làm tổn thương làn da của cô, đuổi người ra ngoài, nói để cho cô và Thẩm Phi ở bên ngoài chờ ăn là được. Không thể chống lại ông, Tô Đào chỉ có thể đi ra ngoài tìm Thẩm Phi. Thẩm Phi cúi đầu nghịch cái gì đó. Tô Đào đến gần nhìn mới biết hắn đang trang điểm. Minh tinh trang điểm là một điều rất bình thường, nhưng các minh tinh nam trang điểm cho chính mình vẫn còn trong chương trình. Điều này là thú vị. Tô Đào tò mò ngồi xổm ở một bên nhìn hắn trang điểm. Thẩm Phi mang theo một cái băn đô, đem tóc vén ra phía sau, quanh năm chụp cổ trang. Chân tóc của hắn có chút cao. Cô có muốn trang điểm hay không? Thẩm Phi nghiêng đầu nhìn cô, mới phát hiện Tô Đào là Tố Nhan. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn mềm mại to bằng bàn tay một tia trang điểm cũng không có. Ngay cả son môi cũng không bôi. Trang phục còn đơn giản hơn. Áo phông đen, quần ống đứng và đôi giày nhỏ màu trắng. Không hề có chút ý thức mình là người nổi tiếng, nhưng bản thân màu môi của cô rất đẹp. Làn da tốt, ngay cả khi không trang điểm cũng rất đẹp. Thật là ghen tị. Thật ra nền tảng của Thẩm Phi cũng rất tốt. Trang điểm chỉ là một thói quen của hắn. Diễn viên phải luôn luôn duy trì trạng thái của mình là hoàn mỹ nhất. Tôi không make up, anh mau make up đi, mau. Tô Đào còn chưa từng thấy nam minh tinh trang điểm cho mình. Thúc giục Thẩm nhanh chóng trang điểm. Trước mặt Thẩm Phi bày rất nhiều chai lọ, có cái cô cũng không biết. Tô Đào giúp hắn nâng gương, nhìn hắn trang điểm, chỉ thấy hắn cầm lấy một cái chai nhỏ màu trắng, vặn nắp chai từ bên trong dính chút kem nhẹ nhàng bôi lên đáy mắt. Không có gì thay đổi. Đây là cái gì? Tô Đào đặt câu hỏi như một đứa bé tò mò. Kem mắt, sau đó lại thấy hắn dùng một cái ống nhỏ giọt nhỏ lên mặt vài cái. Bôi ra, vẫn không có biến hóa gì. Cái này là cái gì? Cô không sử dụng những thứ này khi trang điểm. Tinh chất, ồ, cái này thì sao? Tay cầm gương của Tô Đào vô tình lệch đi. Thẩm Phi xoay chân dịch sang bên phải. Kem dưỡng, thực sự quá nhiều bước. Thẩm Phi bôi 5-6 loại trên mặt. Tô Đào mới rốt cục nhìn thấy một thứ quen thuộc của mình. Mặt nạ, sau đó kem lót, phấn phủ, chì kẻ mày, vân vân. Cuối cùng hắn dùng tay thấm một chút son môi cọ cọ vào miệng. Tuy rằng bước rất nhiều, nhưng tốc độ Thẩm Phi rất nhanh. Chỉ chốc lát sau đã hoàn thành toàn bộ trang điểm. Sau đó hắn đem tầm mắt đặt lên mặt Tô Đào. Tô Đào cho rằng hắn đang muốn tự hỏi mình trang điểm thế nào. Rất đẹp trai, bội phục, cô không thể làm được. Nếu không có chuyên gia trang điểm ở đây, cô sẽ đắp mặt nạ hoặc son môi. Lông mày là nơi cô không dám động thủ nhất, bởi vì cô rất dễ dàng hóa thành quan công. Đảng tàn tật, thực sự không thể bị thương. Đào tử, để tôi trang điểm cho cô đi. Đừng lo lắng, kỹ thuật của tôi rất tốt. Thẩm Phi cam đoan thề son sắt, bộ dáng này của hắn làm cho Tô Đào nhớ tới bộ dáng Tô Khác khi còn bé đuổi theo đòi tô son môi cho mình. Cách chương